Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 107 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay khi Nhiễm Tiểu Lan định cầm bình rượu Mao Đài lên uống, thì lúc này cửa đột ngột bị đẩy ra từ bên ngoài. Người tới chính là Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu. Thấy có kẻ ngang nhiên phá hỏng chuyện tốt, đám người trong phòng ngay lập tức ngẩng đầu quan sát. Tống Tử Phong âm thầm thôi động công pháp, điều tra thân thế của hai người mới tới, đặc biệt là Đường Tuấn. Anh ta hẳn là tu luyện qua một loại hơi thở ẩn nấp mới có thể tránh qua cảm ứng của mình. Tống Tử Phong thầm nghĩ, cũng không còn để việc của Đường Tuấn trong lòng nữa. Một người mới có tu vi thần hải cảnh sơ kỳ, không đáng để ông ta quan tâm làm gì cả. Chỉ có những siêu cấp cao thủ dẫn động được lôi kiếp mới đáng giá để cho ông ta đối đãi nghiêm túc. Không biết vị cao nhân kia có còn ở đó không? Nếu như đây thì mình phải tới cửa thăm hỏi một chút. Đáng tiếc. Loại cao thủ này trừ phi chủ động hiện thân, nếu không thì cho dù đứng ngay trước mặt, mình cũng không thể nào nhận ra được. Tống Tử Phong rất rõ ràng, những siêu cấp cao thủ dẫn động được lôi kiếp cường đại cỡ nào, cho dù là 10 người như mình thì cũng không có đánh bại được người ta. Tiểu mỹ nhân, chơi đùa với anh một chút nào. Thấy Tống Tử Phong trầm mặc, Tần Hiếu Minh cũng biết hai người trước mắt cũng không lọt vào trong mắt của ông ta. Anh ta lập tức yên lòng, ngang tàng ra tay, một chảo chụp về phía Thẩm Ngọc Nhu. Chân khí di động trong lòng bàn tay tản ra quang mang nhàn nhạt. Một chảo này của Tần Hiếu Minh đã dùng toàn bộ thực lực của anh ta. Dù sao, Thẩm Ngọc Nhu cũng có thực lực chân khí cảnh, không khác bao nhiêu so với anh ta. Không giống như Dương Lộ trước đây, đến nỗi Đường Tuấn ở bên cạnh, có phải cao thủ hay không, có thể đột nhiên ra tay hay không, Tần Hiếu Minh không hề sợ hãi chút nào. Có cực cảnh cao thủ như Tống Tử Phong tọa chấn, sự an toàn của anh ta vẫn sẽ được bảo đảm. Đường Tuấn cũng không có ý xuất thủ, anh nói với Thẩm Ngọc Nhu, Ngọc Nhu, em ra tay đi. Thẩm Ngọc Nhu tu luyện cửu U Hàn Kinh, vừa vặn mượn cơ hội này để cho cô ấy luyện tay một chút. Thẩm Ngọc Nhu gật đầu, thân hình khẽ động, tránh thoát một chảo này của Tần Hiếu Minh. Tiểu mỹ nữ, em trốn không thoát đâu. Tần Hiếu Minh nhe răng cười một tiếng, lại vồ một cái. Một chảo này còn nhanh hơn chảo trước. Chảo ảnh bay tán loạn, trong lúc mơ hồ có âm thanh mãnh hổ gào thét nơi núi rừng. Không gian trong phòng cũng không lớn. Một chảo này liền vây khốn Thẩm Ngọc Nhu vào trong góc, muốn tránh cũng không thể tránh thoát. Diệp Thanh Phương và Tề Lâm sắc mặt lập tức biến đổi thầm nghĩ. Không nghĩ tới, Tần Hiếu Minh có võ công cũng cao đến như thế. Thẩm Ngọc Nhu cũng giật mình. Cô mặc dù tu luyện đến chân khí cảnh, nhưng cơ bản đều là dựa vào tài nguyên của băng cung để nâng lên, chưa từng giao thủ qua với người khác. Dưới một trào này, cô có chút bối rối mà đánh ra một đoàn sương mù xám xịt. Chân khí ngoại phóng. Tần Hiếu Minh khinh thường cười một cái, giao thủ cùng với tôi mà cô còn dám dùng chân khí ngoại phóng. Nhìn tôi xử lý cô làm sao đây? Thẩm Ngọc Nhu cũng là chân khí cảnh, tu vi giống như anh ta đem thực lực chân khí toàn thân tụ tập trên tay mà Thẩm Ngọc Nhu lại chân khí ngoại phóng. Mặc dù đoàn sương mù xám xịt kia nhìn có chút cổ quái, nhưng Tần Hiếu Minh lại không suy nghĩ nhiều bởi vì có Tống Tử Phong ở bên cạnh. Ngay sau đó, Tần Hiếu Minh đã đâm vào bên trong đoàn sương mù xám xịt kia. Anh ta vừa định đánh tan làn sương mù, cho Thẩm Ngọc Nhu một bài học. Không nghĩ tới, anh ta vừa sinh ra ý nghĩ này, liền phát hiện tay của mình không còn có chút cảm giác nào nữa. Ánh mắt anh ta nhìn qua, chỉ thấy nửa cánh tay của mình toàn bộ bị đông cứng lại. Một tầng băng mỏng bao trùm toàn bộ cánh tay, lập lòe khác thường, trông vô cùng lộng lẫy. Chỉ là hàn băng chi thuật, cũng muốn đối phó với tôi sao? Phá cho tôi! Tần Hiếu Minh hét lên một tiếng chói tai. Một tay khác của anh ta chụp vào cánh tay bị hàn băng đông cứng. Hoa lạp, hàn băng nát. Một nửa cánh tay của Tần Hiếu Minh cũng vỡ tan tành, không có một giọt máu tươi nào chảy ra, chỗ mặt cắt có thể nhìn thấy huyết nhục cùng với kinh mạch đỏ tươi. Hình ảnh lộ ra sự kinh khủng và vô cùng quỷ dị. Tần Hiếu Minh thất thanh kêu lên, nhưng một giây sau, anh ta lại phát hiện mình không hề cảm thấy bất cứ đau đớn nào, dường như nửa cánh tay kia của người khác, chứ không phải là của mình vậy. Đến cả Thẩm Ngọc Nhu cũng há to miệng, dường như đến cô cũng không nghĩ đến những làn sương mù xám xịt kia lại lợi hại như thế. Tống Tử Phong cũng giật mình đứng lên, cả khuôn mặt chỉ còn lại sự kinh hãi. Lúc này, e rằng chỉ có Đường Tuấn hiểu là có chuyện gì vừa xảy ra. Vừa rồi đoàn sương mù kia giống như là chân khí hình thành hàn vụ, nhưng trên thực tế là Thẩm Ngọc Nhu tu luyện cửu u hàn kinh, luyện ra được cửu u hàn khí. So hàn khí với thông thường, lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Vừa tiếp xúc, liền đóng băng lại cả cánh tay của Tần Hiếu Minh. Anh ta cũng không kịp phản ứng gì cả. Đừng nói Tần Hiếu Minh chỉ có tu vi chân khí cảnh, coi như anh ta đạt đến thần hải, dùng cánh tay trực tiếp đi tiếp xúc với cửu u hàn khí cũng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Có thể nói, Thẩm Ngọc Nhu bây giờ mặc dù vẫn là chân khí cảnh, nhưng thực lực của cô tiệm cận với sức mạnh của thần hải cảnh sơ kỳ. Cửu u hàn kinh là công pháp luyện khí sĩ đứng đầu, cô hoàn toàn có thể chiến đấu vượt cấp một cách dễ dàng. Sư huynh, cánh tay của tôi... Tần Hiếu Minh dù cho đã trải qua chinh chiến thương trường, bản thân cũng là võ đạo cao thủ, nhưng lúc này cũng bị hù dọa, hoang mang lo sợ, không thể làm gì khác hơn là cầu viện Tống Tử Phong. Cô dám dùng thủ đoạn thâm độc để hại đàn em của tôi. Tống Tử Phong lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Ngọc Nhu. Đàn em của tôi không thù không oán với các người, sao các người có thể ác độc như vậy? Hôm nay nhất định phải làm rõ chuyện này cho tôi. Vậy các anh định làm gì đây? Đường Tuấn thản nhiên hỏi. Để cô ta tự phế võ công, sau đó viết công pháp tu luyện của cô ta ra giao cho tôi. Công pháp tu luyện của cô ta quá ác độc, tôi nhất định phải cầm về cho sư phụ nghiên cứu một chút, tránh sau này còn có người bị hại. Tống Tử Phong thở dài tiếp tục nói. Tôi cũng muốn tốt cho các anh thôi, cô ta tu luyện công pháp này quá thâm độc, hại người hại mình. Nếu cô ta cứ tiếp tục tu luyện, chỉ sợ sẽ không sống quá 3 năm đâu. Bây giờ phế bỏ võ công đi, vẫn còn kịp đấy. Chí ít, cũng có thể sống thêm vài năm nữa. Người trẻ tuổi không nên tu luyện thế này. Nếu cứ một mực chạy theo tốc độ và sức mạnh, thì cũng chỉ có thể hại mình. Nếu như các người muốn học võ công, có thể bái ta làm thầy. Tuy ngoài miệng nói có vẻ rất bi thương, nhưng nội tâm Tống Tử Phong đã vô cùng kích động. Anh ta là cường giả cực cảnh. Dĩ nhiên chỉ liếc mắt cũng có thể nhìn ra công pháp mà Thẩm Ngọc Nhu tu luyện là bất phàm. Hơn nữa, rất có thể còn là tuyệt đỉnh võ đạo công pháp trong truyền thuyết. Tu vi của Tống Tử Phong đã đạt tới bình cảnh nhưng lại không thể tiến thêm được nữa. Chuyện đến được nguyên đan gần như không có khả năng. Thầy Hàn không tử của anh ta cũng dậm chân ở cực cảnh 30 năm, đến nay vẫn chưa thể đột phá. Anh ta có dự cảm, nếu như có thể có được công pháp tu luyện của Thẩm Ngọc Nhu, thì có thể sẽ có cơ hội bước vào nguyên đan. Còn về chuyện, cái gì hại người hại mình, tất nhiên đều là do anh ta bịa ra. Anh Đường, anh ta nói thật sao? Thẩm Ngọc Nhu hỏi, tất nhiên là nói vậy, anh ta chỉ muốn có được công pháp của em mà thôi. Đường Tuấn trầm giọng nói, cái gì mà luyện khí chứ? Hoài Nam Từ nói rằng, thực khí giả thần minh mà thọ. Nếu nói rõ ràng mấy chữ luyện khí này, luyện khí đến cùng sẽ có được thần minh trường thọ, gần như là trường sinh bất tử. Thẩm Ngọc Nhu tu luyện cửu u hàn kinh, đây chính là công pháp đứng đầu trong công pháp luyện khí sĩ. Càng tu luyện, số mệnh sẽ càng kéo dài, sao có thể chết sớm như Tống Tử Phong nói được chứ? Tiểu quỷ, với chút tu vi của cậu thì biết được cái gì? Tôi có lòng tốt nhắc nhở mà các cậu cũng không tiếp nhận. Thôi vậy, tôi đành tự mình động thủ. Vì dân trừ hại, Tống Tử Phong lạnh lùng nói, khát vọng với công pháp và cảnh giới nguyên đan đang áp đảo tất cả lý trí của anh ta. Diệp Tổng, đây là địa bàn của anh, tôi giáo huấn hai người họ một chút, chắc cũng không ảnh hưởng gì đúng không? Tống Tử Phong hỏi Diệp Thanh Phương. Diệp Thanh Phương lắc đầu nói, tôi không quen biết hai người này, muốn giết, muốn uy hiếp gì đều tùy ý Tống tiên sinh. Đường Tuấn, lần này cậu chết chắc rồi. Tôi vốn không muốn mượn tay tập đoàn Hiếu Minh và Tống Tử Phong để đối phó cậu. Không ngờ cậu lại tự đụng phải nòng súng. Tôi đỡ phải tính kế. Diệp Thanh Phương thầm nghĩ. Được, Tống Tử Phong nói. đám tiểu quỷ các cậu mới học được chút bản lĩnh đã đi khoe mẽ khắp nơi, cũng không biết được cái gì gọi là cao thủ chân chính. Vậy thì hôm nay tôi sẽ để cho cậu được sáng mắt. Anh ta điên cuồng cười một tiếng, khí thế ngập tràn. Nhất thời, căn phòng nhỏ biến thành biển rộng mênh mông dưới cuồng phong mưa bão, áp lực khí tràng cường đại bao phủ trong lòng đám người Diệp Thanh Phương. Mấy cô gái như Nhiễm Tiểu Lan lại càng đứng không vững, bụp một tiếng đang ngồi trên mặt đất. Dương Lộc dù thế nào cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, sẽ khá hơn mọi người một chút, nhưng bắp chân cũng không ngừng run rẩy. Đây mới chính là võ lực chí cường, trong lòng Diệp Thanh Phương thầm nhủ. Âm thanh của Tống Tử Phong cao cao tại thượng nói, cho các cậu một cơ hội nữa, tự phế võ công, sau đó đưa công pháp cho tôi có thể tha cho các cậu một mạng đấy. Anh cũng chỉ mới vào cực cảnh, khoảng cách đến thân thể vô cấu và tinh thần thuần dương còn rất dài mà đã dám làm càn trước mặt tôi sao? Đường Tuấn lạnh lùng nói. Tống Tử Phong khi nghe Đường Tuấn biết được tu vi của anh ta, trên mặt liền hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó thì ngây ngốc tại chỗ. Theo chữ hừ lạnh cuối cùng của Đường Tuấn phát ra từ khoang mũi, trên bầu trời nhà hàng Thụy Khê đột nhiên một tiếng sấm lớn nổ vang. Chuyện này trong mắt đám người Diệp Thanh Phương cũng không có gì đáng để ý, nhưng trong mắt Tống Tử Phong lại là cảm nhận khác. Tinh thần của anh ta dâng lên sóng to gió lớn, vô cùng bất ổn, phảng phất như thiên địa sụp đổ, tận thế đang đến gần. Không chỉ có thế, bóng hình của Đường Tuấn trước mắt anh ta bỗng trở nên cao lớn vô cùng, tựa như đã trở thành chúa tể thần linh của trời đất. Cậu là cao thủ lôi kiếp kia sao? Tống Tử Phong đột nhiên hét lên, chỉ có võ giả tùy thời có thể độ lôi kiếp mới đem lại cho anh ta loại áp lực khủng khiếp này. Nếu nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay, anh ta cũng đã đoán ra được thân phận của Đường Tuấn, trái tim cơ hồ đã ngừng đập. Coi như anh cũng có chút kiến thức, bây giờ còn muốn chúng tôi tự phế võ công không? Đường Tuấn trêu chọc nhìn Tống Tử Phong, ánh mắt anh lạnh dần xuống. Không dám, là do tôi ngu ngốc, không nhận ra tiên sinh. Chuyện này không liên quan đến tôi. Đàn em Tần Hiếu Minh này của tôi, cậu muốn xử lý sao cũng được. Tôi không có bất kỳ kiến nghị gì. Sư phụ của tôi là cao thủ thuật pháp Hàn Không Tử ở Đông Nam Á. Sư thúc là Công Thành Toại. Tu vi của bọn họ đều là tùy thời, lôi độ kiếp. Hiện cũng đang ở Việt Nam. Tống Tử Phong nhanh chóng nói, đầu tiên là xóa sạch quan hệ giữa anh ta và Tần Hiếu Minh, sau đó lôi Hàn Không Tử và Công Thành Toại ra để uy hiếp Đường Tuấn. Không nghĩ lại trùng hợp như vậy, thế nhưng lại đụng phải vị cao thủ lôi kiếp kia. Bây giờ mình đưa sư phụ và sư thúc ra, chắc cậu ta cũng không dám động đến mình đâu. Lần này nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì lật thuyền trong mương rồi. Tống Tử Phong thầm nghĩ. Ở bên này, Diệp Thanh Phương cũng nhìn rõ, trong lòng anh ta vô cùng ghen tị. Võ công của cậu ta đã đạt đến trình độ này rồi sao? Ngay cả Tống Tử Phong cũng phải cúi đầu. Cũng may còn có sư phụ và sư thúc của Tống Tử Phong dọa cậu ta. Hàn Không Tử, Công Thành Toại sao? Hai vị cực cảnh. Đường Tuấn phi tiếu tựa tiếu nhìn Tống Tử Phong. Cổ họng Tống Tử Phong nghẹn lại, anh ta hoàn toàn không biết Đường Tuấn đang nghĩ cái gì. Nhất thời, bên trong phòng chờ yên lặng đến đáng sợ, tất cả mọi người đều nhìn Đường Tuấn chờ đợi phản ứng của anh. Anh Đường. Hơn 10 giây trôi qua, Tống Tử Phong bắt đầu chịu không nổi bầu không khí áp lực này. Bản thân anh ta cũng không biết Hàn Không Tử và Công Thành Toại có thể dọa được Đường Tuấn hay không, nên trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhưng Tống Tử Phong vừa mới mở miệng, bên ngoài phòng bỗng vang lên tiếng quát giận dữ như sấm sét. Nghiệt đồ! Cậu đã làm cái gì thế này? Cửa sổ phòng bị va trúng, thủy tinh vỡ vụn, chợt lóe lên hai hình bóng. Ngay sau đó có hai người xuất hiện. Sư phụ, Thành Toại sư thúc, hai người cũng rời đi sao? Tống Tử Phong nhìn hai người ngạc nhiên nói. Sư phụ, sư thúc, vị này là anh Đường. Quả nhiên hai người trước mắt này chính là sư phụ Hàn Không Tử và sư thúc Công Thành Toại của anh ta. Nhưng Tống Tử Phong vừa nói được một nửa thì bỗng nhiên không nói nên lời nữa, bởi Hàn Không Tử và Công Thành Toại bỗng nhiên cúi người xuống cung kính nói với Đường Tuấn. Chủ nhân, sư phụ, sư thúc, hai người đang làm cái gì vậy? Tống Tử Phong khổ sở hỏi. Nhiệt đồ, anh Đường là chủ nhân của tôi, cũng chính là chủ nhân của cậu. Cậu đắc tội chủ nhân, còn muốn lấy công pháp của cô Ngọc Nhu. Cậu đã biết tội chưa? Sư phụ, người vừa nói cái gì? Tống Tử Phong như thể bị dọa sợ, trên mặt là biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ Hàn Không Từ của anh ta là một người tu luyện cực cảnh có tiếng tăm lừng lẫy ở Đông Nam Á. Một câu nói là có thể quyết định một người sống hay chết, thậm chí ảnh hưởng đến việc thay đổi chính quyền một nước. Nhưng bây giờ đây, Hàn Không Từ lại nói đã nhận Đường Tuấn là chủ nhân, bất ngờ này quả thực không cách nào tưởng tượng được. Hàn Không Từ tát Tống Từ Phong một cái, lời nói nghiêm nghị như sau. Toàn bộ rơi vào im lặng. Diệp Thanh Phương mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin nổi. Tôi không nghe lầm đấy chứ? Tề Hưng há miệng, lẩm bẩm nói, thân phận và thực lực của Tống Tử Phong đối với bọn họ mà nói đã là cấp bậc chỉ có thể ngước mắt nhìn lên. Nhưng nếu như dựa theo lời Hàn Không Tử nói, thì sau này Tống Tử Phong cũng chỉ là một nô bộc của Đường Tuấn mà thôi. Như vậy tính ra, anh ta và Diệp Thanh Phương còn không bằng cả nô bộc của Đường Tuấn sao? Vậy chẳng khác nào những nỗ lực và toan tính của bọn họ lúc trước chính là một trò cười. Chủ nhân, Tần Hiếu Minh và Tống Tử Phong dám đắc tội cậu là chúng có lỗi, nhưng Tống Tử Phong không biết thì cũng xem như vô tội. Hy vọng chủ nhân có thể tha cho nó một lần. Còn Tần Hiếu Minh, chỉ cần chủ nhân nói một câu thôi, tôi sẽ giết tên đó ngay lập tức. Hàn Không Từ trừng mắt nhìn Tống Tử Phong một cái, sau đó cung kính nói với Đường Tuấn. Năng lực khủng khiếp của Đường Tuấn đã khắc sâu trong đầu của ông ta, khiến ông ta nào dám do dự không quyết. Tống Tử Phong là đệ tử đắc ý nhất của ông ta thì còn đứng ra nói được một hai câu xin tha, nhưng Tần Hiếu Minh chỉ là một đệ tử ký danh không quan trọng, chết thì chết thôi. Này này, Tần Hiếu Minh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lần này anh thật sự đụng phải kẻ khó chơi rồi. Tần Hiếu Minh vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Anh Đường, là tôi có mắt không tròng, xin anh tha mạng cho tôi một lần, tôi không dám nữa, tôi có thể đưa cả tập đoàn Thiên Thịnh cho anh. Đường Tuấn nhìn Tần Hiếu Minh và Diệp Thanh Phương một cái, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Nghe nói anh muốn hợp tác với tập đoàn Nam Nhật sao? Không có chuyện đó, anh Đường. Tôi tuyệt đối không có ý tưởng hợp tác với tập đoàn Nam Nhật. Lần này tôi trở về cũng sẽ cảnh cáo những người trong ngành, bảo bọn họ dừng hợp tác với tập đoàn Nam Nhật. Tần Hiếu Minh cũng không phải là kẻ ngốc, lập tức nghe ra ý không vui từ lời nói của Đường Tuấn. Giám đốc Tần, anh... Diệp Thanh Phương và Tề Hưng liếc nhau, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Tần Hiếu Minh đúng là kẻ hèn nhát. Tôi cảnh cáo anh đó, Diệp Thanh Phương. Anh và tập đoàn Nam Nhật đã bị đưa vào danh sách đen của tập đoàn Hiếu Minh. Sau khi tôi trở về Đông Nam Á, cũng sẽ để Liên minh Thương mại Đông Nam Á đưa các anh vào danh sách đen luôn. Dám đối nghịch với anh Đường ư, không tự ngẫm lại xem bản thân có xứng hay không. Tần Hiếu Minh châm chọc. Được, nếu ông đã xin tha cho bọn họ, vậy tạm thời tha cho bọn họ đi. Tần Hiếu Minh, vừa rồi Ngọc Nhu chặt đứt nửa cánh tay của anh có phục không? Đường Tuấn hỏi. Tần Hiếu Minh lập tức đáp lại. Là tôi gieo gió gặt bão, đừng nói nửa cánh tay, cho dù là một cánh tay cũng là xử đúng với tội. Cô Thẩm võ công siêu phàm, tôi tâm phục, khẩu phục. Tử Phong, còn không mau cảm ơn cậu Đường. Hàn Không Từ nói với Tống Tử Phong, hai mắt Tống Tử Phong vẫn dại ra, sững sờ, như thể còn chưa lấy lại được tinh thần từ khiếp sợ vừa rồi, chỉ theo bản năng nhỏ giọng nói, đa tạ anh Đường. Đường Tuấn khẽ gật đầu, lúc này anh mới nhìn về phía Diệp Thanh Phương, rồi chậm rãi nói, Diệp Thanh Phương, đây là cơ hội cuối cùng mà tôi cho anh, tự xem mà làm đi, nếu có một lần nữa thì anh tự biết hậu quả rồi đó. Nói xong, Đường Tuấn liền dẫn theo Thẩm Ngọc Nhu và Dương Lộc đi ra khỏi phòng trước. Sau đó, Hàn Không Từ và Công Thành Toại. Anh, hãy trả lại hợp đồng của những cô gái như Diệp Thanh Phương cho bọn họ ngay đi. Nếu không, đừng trách tôi nặng tay với anh. Tần Hiếu Minh hùng hổ. Tuy Đường Tuấn không đề cập đến chuyện này, nhưng Tần Hiếu Minh tự biết đường xử lý thỏa đáng thay anh. Mẹ kiếp, đám cỏ dại mấy người mà cũng dám đắc tội với anh Đường, đúng là không biết tự lượng sức mình. Nói xong câu đó, Tần Hiếu Minh và Tống Tử Phong cũng đi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Thanh Phương và Tề Hưng cùng với những cô gái bị Diệp Thanh Phương lừa gạt tới. Sau một hồi im lặng, Tề Hưng hỏi, Thanh Phương, vậy bây giờ chúng ta... Lúc anh ta cất lời, giọng nói run rẩy đã để lộ nội tâm không bình tĩnh. Nếu Tần Hiếu Minh thật sự trở về rồi báo cáo cho Liên minh Thương nhân Đông Nam Á, thì có thể nói nhà họ Tề và tập đoàn Nam Nhật sau này không cần nghĩ đến việc làm ăn ở Đông Nam Á nữa. Nói cho cùng, bất kể là đối với sự phát triển lâu dài hay tăng trưởng tài chính ngắn hạn, đều sẽ mang đến ảnh hưởng cực kém. Tập đoàn Nam Nhật thậm chí còn gặp phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Bởi vì một khi những tin tức này truyền ra ngoài, tín dụng của tập đoàn Nam Nhật sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, chỉ sợ không có mấy công ty dám hợp tác với bọn họ nữa. Sắc mặt Diệp Thanh Phương tái mét nói, trả lại hợp đồng cho họ, tôi có thể làm lại một lần nữa, chắc chắn có thể lại một lần nữa. Đường Tuấn, tôi sẽ không bị anh đánh gục. Tề Hưng nghe vậy chỉ âm thầm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Phương mang theo thương hại và đồng tình. Lúc trước, Diệp Thanh Phương có thể vực lại sản nghiệp, đưa tập đoàn Nam Nhật lên tầm cao hiện tại là do Đường Tuấn chưa có ý định đối phó với tập đoàn Nam Nhật. Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Dù bản thân Đường Tuấn không chủ động đứng ra đối phó tập đoàn Nam Nhật, nhưng tập đoàn Hiếu Minh sẽ không làm như vậy sao? Có thể nói tập đoàn Nam Nhật đã xong, có lẽ Diệp Thanh Phương cũng biết, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Ai có thể ngờ được Diệp Thanh Phương và tập đoàn Nam Nhật sẽ sụp đổ như vậy cơ chứ? Đúng là nhà dột còn gặp mưa rào. Tề Hưng thầm thở dài một tiếng, mà lúc này trong phòng riêng của đám người Đường Tuấn, Dương Lộc đang lôi kéo Đường Tuấn không ngừng kể lại tình hình của tập đoàn Thiên Thanh trong khoảng thời gian này. Khi Thẩm Dũng nhắc tới tây thi của tập đoàn Nam Nhật, mặt của Dương Lộc lập tức lạnh xuống. Loại sản phẩm vớ vẩn như tái tây thi mà anh cũng dám đưa ra. Mấy đơn hàng làm ăn mà anh cướp được từ trong tay tập đoàn Thiên Thanh lúc trước là tôi cố ý tung ra lừa anh. Chỉ cần anh dám đưa tái tây thi ra thị trường, tập đoàn Thiên Thanh sẽ lập tức tung ra sản phẩm mới. Dương Lộc nhìn lướt qua Đường Tuấn rồi nói. Hiệp hội y học cổ truyền đã nghiên cứu ra vài loại sản phẩm từ phương thuốc anh cho. Mỗi một loại đều có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Lại có tập đoàn Yên Hòa và nhà họ Dung hỗ trợ về mặt kinh tế. Chúng ta cứ thi hành chính sách chiến đấu lâu dài. Tập đoàn Nam Nhật cũng đánh không lại phe mình. Trong giọng nói của Dương Lộc mang theo sự nghiêm nghị, thong song và bình tĩnh, có một loại khí thế của bậc nữ vương trên đấu trường kinh doanh. Đường Tuấn âm thầm gật đầu, Dương Lộc quả là kỳ tài kinh doanh. Lần này dù anh không trở về, thì trên phương diện làm ăn, tập đoàn Thiên Thanh cũng sẽ hoàn toàn bại trận trước tập đoàn Nam Nhật. Hai người tán gẫu xong, Hàn Không Từ lúc này mới nói. Chủ nhân, vừa rồi tên học trò ngu ngốc kia có nói với tôi một số chuyện, tôi nghĩ cần phải nói với cậu. Chuyện gì? Đường Tuấn hỏi. Demon của phương Tây xuất thế, cách đây không lâu, kẻ đó đã đánh bại Crimson Valley, trở thành thủ lĩnh của tổ chức Heaven, nơi tụ tập các dị năng giả phương Tây. Hiện tại, Demon đang triệu tập các dị năng giả khác của phương Tây, nghe nói là muốn chuẩn bị cho một hành động lớn, mà mục tiêu của hành động này chính là cậu. Hàn Không Tử nói, không nghĩ tới, anh chính là người có hậu thiên đạo thể kia. Tống Tử Phong thầm thở dài trong lòng. Từ trong miệng Hàn Không Tử, anh đã biết thân phận Đường Tuấn và tất cả mọi chuyện về Hàn Cung. Một người có thể xử lý cả Hàn Cung, dưới tay có gần 10 người hầu thuộc cực cảnh. Thực lực như vậy, thật quá kinh khủng. May mắn thay, sư phụ của anh đến kịp thời. Nếu không, anh phải nghỉ ngơi nơi chín suối mất. Tống Tử Phong thầm than bản thân may mắn. Demon sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày, anh hiểu rất ít về giới tu luyện giả phương Tây, chỉ biết phương Tây có một tổ chức tên là Heaven. Lúc trước, khi Trần Tùng Ân độ kiếp, Vương Khải của tổ chức Heaven từng xuất hiện. Đáng tiếc, cuối cùng lại bị Đường Tuấn đánh trọng thương, phải chạy về. Còn Demon ư, anh chưa từng nghe qua. Nghe nói đó là một cường giả siêu cấp. Anh ta đột ngột xuất hiện ở phương Tây vào một tháng trước. Sự xuất hiện của anh ta quá bất ngờ. Lúc trước chưa từng nghe qua bất cứ sự tích gì về người này, nhưng tu vi của người này thật sự rất đáng sợ. Theo miêu tả của mấy diễn đàn ngầm ở phương Tây, trong trận chiến giữa anh ta và Crimson Ballet, Crimson Ballet dốc toàn lực cũng không thể ép cho Demon lùi lại nửa bước, cuối cùng Crimson Ballet phải chủ động đầu hàng. Có người nói tu vi của demon đã đạt tới dị năng cấp 10, cũng chính là cảnh giới nguyên đan mà chúng ta nói. Phương Đông ngàn năm rồi không có tiên nhân hiện thế, cường giả cấp 10 phương Tây cũng đã gần ngàn năm không xuất hiện rồi. Cường giả cấp 10 cuối cùng của Tây Phương là huyết tổ của huyết tộc, kẻ có thể vang danh khắp phương Tây, cơ hồ vô địch. Tống Tử Phong nói, lần tụ hội của các cường giả phương Tây lần này, nghe nói còn chạm đến cả nơi thần bí nhất, tòa án thứ 7, lịch sử của tòa án thứ 7 vô cùng bí ẩn, nơi đó còn thành lập trước cả Heaven, là nơi chuyên môn phán tội cho những dị năng giả và người tu luyện gây hại cho thế giới. Vậy những chuyện này có quan hệ gì với anh Đường? Tại sao bọn họ lại chĩa mũi nhọn về phía anh Đường cơ chứ? Thẩm Ngọc Nhu bĩu môi. Tống Tử Phong lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Sắc mặt anh ta vô cùng nghiêm trọng. Nhưng lần này, bọn họ không hề có ý giấu giếm hành động của mình. Cũng tỏ vẻ không lo lắng anh Đường sẽ chạy trốn. Nếu demon thực sự có thực lực cấp 10, thêm cả giám đốc của tòa án thứ 7 cũng xuất hiện, thì e rằng anh Đường sẽ rất nguy hiểm. Anh Đường. Thẩm Ngọc Nhu nắm lấy cánh tay của Đường Tuấn, có vẻ rất lo lắng. Thực lực cấp 10 sao? Đường Tuấn nói nhỏ. Xem ra, tôi phải nhanh chóng đột phá. Lúc này, trong một trang viên bí mật nào đó ở phương Tây, trong sành bày rất nhiều trang sơn dầu và đồ cổ. Nếu có người biết đánh giá nhìn thấy, chỉ sợ sẽ vô cùng kích động. Một món đồ bất kỳ trong sành cũng là tác phẩm của danh gia mấy trăm năm trước. Mỗi một món đều có giá trị trên trời. Nhưng mấy người trong sành lại làm như không thấy những vật phẩm quý giá này. Demon, thiệp mời đã phát ra ngoài hết. Tất cả dị năng giả giới đã đạt tới cấp 8 của các quốc gia châu Âu đều nhận lời. Một người đàn ông tóc dựng thẳng, giống như là bờm sư tử trầm giọng nói. Tóc của ông ta lấp lánh những ánh bạc, như thể đang có dòng điện đang chạy xung quanh. Nếu có người của dị năng giới châu Âu nhìn thấy người đàn ông này, thì chắc chắn có thể nhận ra người đàn ông tên là Crimson Ballet là thủ lĩnh trước kia của Heaven, tu vi dị năng đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Dị năng sấm sét của ông ta đã khiến không biết bao nhiêu dị năng giả của cả phương Tây và phương Đông nghe thấy mà biến sắc, còn được xưng là ông vua sấm sét. Trên các diễn đàn ngầm ở phương Tây đã từng có người đánh giá Crimson Ballet như vậy, nói ông ta là người đàn ông đứng gần với thần chết. Thần chính là dị năng giả cấp 10 của phương Tây, cũng là cảnh giới nguyên đan của phương Đông. Ở bên cạnh Crimson Ballet có một người đàn ông đang đứng, chính là Vương Khai, lúc trước đã đánh lén Trần Tùng Ân ở núi Yên Tử. Rời khỏi nhà hàng, nhóm người Đường Tuấn lập tức di chuyển đến núi Dũng Quyết. Nơi đây vắng người qua lại, hơn nữa lại thoáng đãng, rất phù hợp để anh độ kiếp lần này. Đường Tuấn vừa đến chân núi Dũng Quyết, cũng là lúc thiên địa có biến hóa lớn. Nhận thấy sự thay đổi của đất trời, những cường giả cực cảnh cũng nhanh chóng tập trung về chân núi Dũng Quyết. Sau khi Đường Tuấn phân phó cho nhóm Thẩm Ngọc Nhu bảo vệ dưới chân núi, thì một mình di chuyển lên một vùng đất trống trên đỉnh núi. Vừa lên tới nơi, đã thấy Long Vương, Trương Tín Chiết và Phương Thị Tích chờ sẵn ở trên đỉnh núi. Có lẽ những người này cũng đoán được cường giả muốn độ kiếp kia sẽ tới đây, nhưng không ngờ rằng người đó lại là Đường Tuấn. Nhìn thấy ba người này, Đường Tuấn cũng không quá ngạc nhiên. Dường như đã đoán trước được sự xuất hiện của các cường giả này, lập tức coi đám người kia như không khí mà bày trận. Vừa hay sự có mặt của ba cường giả cực cảnh này sẽ giúp hoàn thiện trận pháp mà gia tăng khả năng thành công trong lần độ kiếp này. Lúc này dưới chân núi, Hàn Không Tử, Công Thành Toại và Thẩm Ngọc Nhu nhận nhiệm vụ bảo vệ dưới chân núi, không cho bất kỳ ai đột nhập vào ngọn núi này làm ảnh hưởng đến việc độ kiếp của Đường Tuấn. Hàn Không Tử có tu vi cao nhất trong đám người, lập tức muốn bày trận, lập một kết giới bảo vệ ngọn núi. Nhưng ngọn núi rộng như vậy, đường lên núi không chỉ có một mà còn nhiều ngóc ngách. Hàn Không Tử vừa nghĩ như vậy, sắc mặt ông ta lập tức trầm xuống. Ông ta cảm ứng được một góc khác dưới chân núi Dũng Quyết đang có một người đàn ông trung niên và một ông lão muốn leo lên núi. Pháp trận này cần 4 vị võ giả cực cảnh mới có thể viên mãn. Giờ phút này thiếu một người sẽ có sơ hở rất lớn. Hàn Không Tử vừa nghĩ như vậy, sắc mặt ông ta lập tức trầm xuống. Ông ta cảm ứng được một góc khác dưới chân núi Dũng Quyết đang có một người đàn ông trung niên và một ông lão muốn leo lên núi. Pháp trận này cần 4 vị võ giả cực cảnh mới có thể viên mãn. Giờ phút này thiếu một người sẽ có sơ hở rất lớn. Chu Lý, một góc khác dưới chân núi Dũng Quyết, Thẩm Ngọc Nhu thân thiết gọi tên người vừa tới. Người đó chính là Lý Quang Huy, cha của Lý Ngọc Mai. Mà người đi cùng ông ta, ông lão mặc áo ngũ thân chính là Bạch Thanh Hỏa. Hiện tại, Bạch Thanh Hỏa cũng đã đột phá cảnh giới chân khí, tu vi võ đạo, đã đạt tới cảnh giới chân khí hậu kỳ. Thẩm Dũng và Lý Quang Huy có mối quan hệ khá tốt, Thẩm Ngọc Nhu đương nhiên sẽ nhận ra ông ta. Ngọc Nhu, cháu đã về đó sao? Nghe ông nội cháu nói, cháu đi du lịch thế giới, không ngờ một lần đi lại gần 2 năm mới về. Lý Quang Huy gật đầu với Thẩm Ngọc Nhu. Ông Bạch đứng bên cạnh, cũng nhướng mày, ánh mắt hồ nghi nhìn Thẩm Ngọc Nhu, trong lòng nâng lên cảnh giác. Ông ta lại cảm giác được khí tức nguy hiểm từ trên người của Thẩm Ngọc Nhu, nhưng ông cũng đâu cảm ứng được sự dao động của chân khí trên người cô ta đâu. Bạch Thanh Hỏa nhíu mày, ông ta không thể tưởng tượng được Thẩm Ngọc Nhu lại tu luyện công pháp luyện khí sĩ đỉnh cấp, nếu như ông ta nhận ra được mới là chuyện lạ. Về được là tốt, có thời gian thì hãy ở bên ông nội cháu nhiều hơn, đừng giống con nhóc con nhà chú. Trong nhà có công ty mà hết lần này tới lần khác muốn giúp Đường Tuấn quản lý hiệp hội y học cổ truyền gì đó. Cả năm không thấy mặt ở nhà vài ngày, Đường Tuấn còn thản nhiên phủi hết mọi việc cho nó làm chú tức muốn chết. Giọng nói của Lý Quang Huy tràn đầy trách cứ. Thôi, không nói về con nhóc kia nữa, con gái lớn như bát nước đổ đi, chú cũng không có cách nào. Hôm nay vừa vặn rảnh rỗi nên đến núi Dũng Quyết đi dạo cho khuây khỏa. Lý Quang Huy thở dài, định bước lên núi. Chú Lý, Thẩm Ngọc Nhu chạy vượt lên chặn Lý Quang Huy. Sao vậy? Bạch Thanh Hỏa lập tức bảo vệ Lý Quang Huy, nhíu mày trầm giọng nói. Cô muốn làm gì? Chú Lý, hôm nay chú không thể leo núi. Anh Đường ở đây. Thẩm Ngọc Nhu nói được một nửa, bỗng nhiên im bặt. Tên nhóc Đường Tuấn kia đã trở về rồi sao? Được lắm, để con gái tôi quản lý Hiệp hội Y học cổ truyền Trung Quốc thay mình, còn cậu ta thì lên núi Dũng Quyết nghỉ mát. Chú phải đi tìm nó, nói chuyện phải trái mới được. Lý Quang Huy nghe vậy thì càng giận. Chú Lý, không phải như vậy đâu. Ánh mắt Thẩm Ngọc Nhu lóe lên. Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu không thì cứ đánh ngất chú Lý với ông cụ này đi. Anh Đường phải độ kiếp, không thể xảy ra chuyện. Mình ra tay nhẹ một chút, hẳn là không đánh chết bọn họ đâu. Tuy Bạch Thanh Hỏa đã đạt tới cảnh giới chân khí hậu kỳ, nhưng Thẩm Ngọc Nhu cũng không tỏ ra sợ hãi. Cô hiện tại đã vô cực chi thể, lại tu luyện công pháp luyện khí sĩ cửu U Hàn Kinh đứng đầu. Đừng nói là một mình Bạch Thanh Hỏa, cho dù 100 Bạch Thanh Hỏa cũng không phải là đối thủ của cô. Đường Tuấn bảo cô canh giữ ở chỗ này cũng là vì muốn để cô rèn luyện. Đang lúc Thẩm Ngọc Nhu chuẩn bị ra tay, thì cô đột nhiên biến sắc lùi lại nhường đường. Anh Đường đang ở trên núi chờ hai người ạ. Thẩm Ngọc Nhu nói, vừa rồi Đường Tuấn đã truyền âm cho cô. Ngang ngược ghê nhỉ. Sắc mặt của Lý Quang Huy tối sầm lại, trong lòng ông ta thầm nghĩ, tuyệt đối không thể để cho Ngọc Mai lấy cậu ta. Tên này quá ngông nghênh, hoàn toàn không coi cha vợ tương lai là ông ra gì. Hơn nữa, nghe nói cậu ta còn quan hệ thân thiết với mấy cô gái khác. Ngọc Mai lấy cậu ta nhất định sẽ chịu thiệt. Lần này, ông phải mắng cậu ta mấy câu, cho cậu ta chấm dứt cái suy nghĩ viển vông muốn cưới Ngọc Mai về nhà. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Quang Huy và Bạch Thanh Hỏa bắt đầu leo núi. Hai người đi hơn 10 mét, bỗng cảm giác được cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi. Bầu trời trở nên âm u, đỉnh đầu sấm chớp đùng đùng, giống như đến ngày tận thế. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Lý Quang Huy giật mình, hoàn toàn không thể giải thích được chuyện trước mắt này là sao. Ngay cả Bạch Thanh Hỏa đi bên cạnh ông ta cũng há miệng, kinh hãi nhìn lên đỉnh núi. Lý Quang Huy theo tầm mắt của ông ta nhìn lại, 2 năm nay, sau khi thiên địa xảy ra thay đổi lớn, ông ta cũng bắt đầu tu luyện một ít võ công với Bạch Thanh Hỏa, luyện ra nội công, tố chất thân thể cải thiện rất nhiều, thị lực cũng tốt hơn. Vừa nhìn lên đó, ông ta liền hoảng hốt đổ mồ hôi lạnh. Đường Tuấn khoanh chân ngồi trên sân thượng của biệt thự Dũng Quyết số 1, đỉnh đầu là sấm vang chớp giật mãnh liệt, như thể có thể giáng xuống mặt đất bất cứ lúc nào. Bên cạnh còn có 3 người khác cũng đang ngồi, 3 người này chiếm giữ 3 vị trí, hình như đang vây quanh Đường Tuấn. Đường Tuấn sao? Lý Quang Huy hét lên thất thanh. Không để Lý Quang Huy nói thêm câu gì, Bạch Thanh Hỏa lập tức ngăn ông ta lại, khẽ run giọng nói. Anh Lý, nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy bọn họ. Lý Quang Huy nhìn cảnh tượng khủng bố trước mắt, không nén được tò mò. Ông Bạch, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy? Ba người đó là ai? Hình như bọn họ muốn gây bất lợi cho Đường Tuấn. Bạch Thanh Hòa nhìn bầu trời dày đặc mây mù trên đỉnh đầu nói, không ngờ cậu Đường lại sắp độ kiếp. Tu vi của cậu ta đã đạt tới cảnh giới này rồi sao? Ánh mắt của Bạch Thanh Hòa chớp chớp, cảnh tượng hai năm trước đột nhiên hiện lên trước mắt ông ta. Lúc ấy, ông ta ỷ vào tu vi nội công mà xem thường Đường Tuấn. Cuối cùng Đường Tuấn lại bày ra tu vi võ đạo cảnh giới, chân khí, khiến ông ta phải cúi đầu. Mà bây giờ, hai năm đã trôi qua, ông ta mới chỉ đạt tới cảnh giới chân khí hậu kỳ, mà Đường Tuấn lại đã trở thành nửa tiên sắp vượt qua lôi kiếp. Loại chênh lệch này làm cho người khác đau khổ muốn hộc máu. Độ kiếp sao? Ông Bạch, thật sự có chuyện độ kiếp sao? Lý Quang Huy thẳng thốt khó tin. Có, Bạch Thanh Hòa nhỏ giọng nói. Cậu Đường quá tài năng, hiện giờ cả Việt Nam chỉ sợ không có ai là đối thủ của cậu ấy. Vậy ba người kia là ai? Tôi thấy bọn họ đều mang theo vũ khí, hình như muốn đánh nhau với Đường Tuấn. Tuy Lý Quang Huy vẫn cảm thấy không thể tin được, nhưng mây đen trên đỉnh đầu, hơn nữa những sự việc kỳ lạ trên thế giới lần lượt phát sinh trong hai năm cũng khiến ông ta cảm thấy đã quá quen thuộc. Vì có Lý Ngọc Mai nên ông ta tương đối để ý đến sự an toàn của Đường Tuấn. Ánh mắt Bạch Thanh Hỏa hiện lên sự nghiêm túc chưa từng có. Ông ta nói nhỏ, ba người kia cũng là những người mạnh nhất Việt Nam, chắc hẳn anh Lý đã nghe thấy cái tên Nghịch Lân rồi. Lý Quang Huy ngẩn ra gật đầu nói, tôi từng nghe một cậu ấm ở Hà Nội đề cập qua về nơi đó. Cậu ta nói đây là tổ chức bí ẩn mạnh nhất Việt Nam. Một người trong tổ chức đó đều là cường giả, tu luyện võ đạo và thuật pháp, thậm chí đứng ở đỉnh cao của giới võ đạo và giới thuật pháp Việt Nam suốt 50 năm. Trong đó, người mạnh nhất được xưng là Long Vương, cũng là một trong những người mạnh nhất Việt Nam. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến ba người trước mắt? Bạch Thanh Hỏa nói, người cầm kiếm gỗ đào trên tay kia chính là Long Vương, người điều hành Nghịch Lân. Nếu tôi không nhìn lầm, thì cây kiếm gỗ đào trong tay ông ta chính là pháp kiếm Trần Võ của Cổ Võ Đang. Năm đó, Nghịch Lân đứng đầu giới tu luyện, vơ vét không biết bao nhiêu vật báu. Phám kiếp Trần Võ này là món đồ mạnh nhất trong số đó. Con người của Lý Quang Huy co rụt lại, ông ta chính là Long Vương sao? Trong lòng ông ta bỗng nhiên có một loại dự cảm không lành. Vậy hai người kia là ai? Người mặc đạo bào thiên sư, tay cầm xích kia là chân nhân Trường Tín Chiết, trưởng giáo hiện tại của núi Yên Tử. Kẻ tỏa ra kiếm khí ngút trời, mặc một bộ quần áo màu xanh, nếu như tôi đoán không sai, hẳn là Phương Thị Tích. Bạch Thanh Hòa thở ra một hơi. Ba người này, mỗi người đều là nhân vật trong truyền thuyết, nhưng hôm nay lại tập trung hết trên núi Dũng Quyết. Phương Thị Tích sao? Chẳng lẽ là người được mệnh danh là có thể chém một nhát kiếm trong một tích tắc, người rất nổi tiếng trong khoảng thời gian gần đây đó sao? Nghe nói kiếm pháp của ông ta đã đạt tới cảnh giới vô cùng đáng sợ, có thể cướp tính mạng đối thủ trong nháy mắt. Ít nhất đã có 10 cao thủ thuộc cảnh giới thần hải chết dưới tay ông ta, thậm chí còn có người nói kiếm thuật của ông ta còn hơn cả Trương Kiếm Đình của kiếm môn ba phần. Giọng của Lý Quang Huy nhỏ dần. Mạng lưới quan hệ của ông ta rất rộng, bản thân cũng luyện được nội công, cho nên cũng hiểu biết một vài chuyện của giới tu luyện. Không sai, chính là cậu ta. Bạch Thanh Hòa nhìn về phía mấy người trên đỉnh núi, trái tim đập nhanh hơn vài phần, lẩm bẩm nói. Ba người này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ba người này định bắt tay với nhau để ngăn cản Đường Tuấn đạt nguyên đan sao? Như vậy sẽ gây ra mối thù không đội trời chung đó. Trên đỉnh núi, Đường Tuấn, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ cẩn thận ý kiến của tôi. Long Vương nhìn chăm chú vào Đường Tuấn rồi nói, tôi thật sự không muốn phải đánh nhau với cậu, chỉ hy vọng cậu có thể trì hoãn thời gian độ kiếp một chút. Đường Tuấn cười khỉnh, Long Vương, là ông ngốc hay tôi ngốc vậy? Ông cảm thấy lôi kiếp của tôi còn có thể ngăn chặn được sao? Nếu như tôi cố tình trì hoãn độ kiếp, ông không biết hậu quả sẽ là gì ư? Lôi kiếp ở trên đỉnh đầu, chỉ cần Đường Tuấn vừa động tâm niệm là sẽ lập tức giáng xuống, cố trì hoãn, không chỉ làm đạo tâm của anh xuất hiện lỗ hổng, càng đáng sợ hơn là anh muốn độ kiếp thành công một lần nữa là chuyện cơ hồ không có khả năng, đến 99% là phải chết. Dù kết quả thế nào, đều là đại kỵ của tất cả những người tu luyện. Hành động này của Long Vương cũng giống như đào mả tổ tông nhà người khác, cướp vợ cướp chồng của kẻ khác. Đường Tuấn, coi như là vì giới tu luyện Việt Nam đi. Một khi cậu độ kiếp thành công, có lẽ Việt Nam sẽ lập tức sẽ trở thành đối tượng tấn công của vô số người tu luyện trên toàn thế giới. Bởi vì một mình cậu mà để cho giới tu luyện Việt Nam gặp phải loại tai nạn này, cậu không cảm thấy bản thân quá ích kỷ sao? Long Vương tận tình khuyên nhủ, ngón tay ông ta vuốt ve pháp kiếm Trần Võ đặt trên đầu gối rồi nói. Thanh kiếm tên pháp kiếm Trần Võ này là vật trấn phái của cổ võ đang. Tôi có nó đã gần nửa thế kỷ, chỉ lấy ra dùng trong mấy lần chiến đấu với kẻ địch bên ngoài. Tôi thật sự không muốn nó nhiễm máu của cậu. Đường Tuấn, Long Vương nói không sai. Nếu tôi là cậu, vì tương lai của giới tu luyện Việt Nam, tôi chắc chắn sẽ trì hoãn thời gian kết thành nguyên đan. Lúc trước, Trần Sư Thúc độ kiếp đã hấp dẫn Vương Khải. Nếu như cậu lại kết thành nguyên đan, chỉ sợ giới tu luyện Việt Nam lập tức trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Trương Tín Chiết nói, một bộ dáng bi thương hộ loài người. Buồn cười, các người nghĩ rằng tôi không biết những gì các người nghĩ thật sao? Đường Tuấn khinh bỉ nhìn Long Vương và Trương Tín Chiết nói, không phải các người sợ tôi kết được nguyên đan thì mấy người không giữ được địa vị của bản thân nữa sao? Đường Tuấn lạnh lùng cười, Long Vương và Trương Tín Chiết ngẩn ra trầm giọng nói, Đường Tuấn, cậu không chịu nghe lời khuyên bảo của chúng tôi thật sao? Chẳng lẽ tương lai của giới tu luyện Việt Nam còn không quan trọng bằng việc kết thành nguyên đan của một mình cậu ư? Đâu phải chúng tôi cấm cậu không được kết nguyên đan, chỉ là muốn cậu thực hiện việc này muộn hơn vài năm mà thôi. Trương Tín Chiết lạnh lùng nói, cậu cũng biết việc kết thành nguyên đan có vô vàn gian nan, lúc ở núi Yên Tử đến cả Trần Sư Thúc cũng phải tan biến dưới lôi kiếp, chỉ bằng cậu có thể làm được sao? Chúng tôi đang làm vậy là cứu mạng cậu. Hơn nữa, cho dù hiện tại, cậu có thể kết thành nguyên đan cũng không có tác dụng gì. Cậu cũng biết, nguyên đan cũng phân đẳng cấp. Thấp nhất chính là nguyên đan cấp 9, cấp 1 là đẳng cấp cao nhất. Trên cấp 1 còn có nguyên đan siêu phẩm trong truyền thuyết. Với sức lực hiện tại, cậu cùng lắm là kết thành nguyên đan cấp 6 hoặc cấp 7. Nguyên đan cấp này, mặc dù có thể giúp thực lực của cậu tăng nhanh trong thời gian ngắn, nhưng 10 năm sau thì sao? Trời đất đã bắt đầu thay đổi, 10 năm sau muốn kết thành nguyên đan cũng không phải là việc khó khăn. Khi đó nguyên đan cấp 6, cấp 7 của cậu có thể làm nên chuyện gì? Giọng của Trương Tín Chiết mang theo một loại ngữ khí cao ngạo và khinh thị tất cả. Nếu như cậu bằng lòng rời lại thời gian kết thành nguyên đan, tôi có thể công khai phương pháp ngưng đan bí truyền của núi Yên Tử cho cậu biết. Ít nhất có thể giúp cậu luyện được nguyên đan cấp 5 trở lên. Chẳng phải là hơn nguyên đan cấp 6, cấp 7 của cậu không biết bao nhiêu lần ư? Núi Yên Tử cũng có phương pháp ngưng đan sao? Đường Tuấn nhìn Trương Tín Chiết. Trương Tín Chiết ngạo nghễ nói, đó là lẽ tất nhiên. Tổ sư sáng tạo ra giáo phái của núi Yên Tử đã để lại một quyển công pháp luyện khí sĩ trung phẩm, đủ để luyện thành nguyên đan cấp 5 trở lên. Công pháp luyện khí sĩ trung phẩm? Đường Tuấn nghe vậy liền bật cười, trong ngọc trụ phục ma không biết có bao nhiêu loại công pháp này tương tự. Cậu suy nghĩ thế nào rồi? Long Vương hỏi. Trương Tiến Chiết và Phương Thị Tích từ nãy vẫn trầm mặc không nói, nhìn về phía Đường Tuấn, chờ đợi câu trả lời của anh. Cút! Anh chỉ có một từ để trả lời bọn họ. Cái gì? Long Vương, Trương Tín Chiết, còn có Phương Thị Tích, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ba người lập tức đứng bật dậy, ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu vào Đường Tuấn, trong mắt phun ra lửa giận. Lần này, bọn họ dám đến ngăn cản Đường Tuấn, đã tính toán và chuẩn bị trước, cũng tiến hành dự đoán thực lực của Đường Tuấn. Dưới áp lực của lôi kiếp, thực lực của Đường Tuấn sẽ bị giảm xuống một nửa. Ba người đều là cường giả cực cảnh, lần này còn mang theo báu vật đến, tự cho là có thể đối phó Đường Tuấn. Không ngờ Đường Tuấn lại đưa ra câu trả lời như vậy. Đường Tuấn, tôi công nhận thực lực của cậu mạnh hơn bất kỳ ai trong chúng tôi. Tôi cũng biết chuyện cậu đã đánh bại Lâm Thi Tình, nhưng tình huống bây giờ không giống trước. Cậu quá kiêu ngạo, vết xe đổ của Trần Tùng Ân, chẳng lẽ cậu còn không rõ sao? Long Vương cầm pháp kiếm Trần Võ, ngữ điệu lạnh như băng. Đường Tuấn, pháp khí trong tay tôi chính là Chu Tà Thần Tinh Xích, là bảo vật trấn sơn của núi Yên Tử. Năm đó, tổ sư sáng lập ra giáo phái, từng dùng nó giết chết mấy kẻ tu luyện đến cảnh giới nguyên đan. Hôm nay tôi sẽ dùng nó đánh cho cậu tỉnh táo ra. Một người ích kỷ như cậu không xứng đáng chạm đến đạo. Trương Tín Chiết vùng pháp khí lên, ánh sáng nhàn nhạt của tinh thần bao quanh thứ pháp khí đó, khí tức khủng khiếp bộc phát toàn bộ. Có Chu Tả thần tích xích này, thực lực của Trương Tín Chiết ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Long Vương hừ lạnh một tiếng, ông ta nắm chặt kiếm trong tay, có thể ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Thanh kiếm trong tay ông ta tràn đầy nét cổ xưa huyền bí, kiếm ý giạt rào, hiển nhiên cũng là thanh kiếm tốt. Cho dù chỉ có một nửa thực lực, thì mấy người cũng không phải là đối thủ của tôi. Muốn đánh thì đánh, Đường Tuấn không hề sợ hãi. Trên bầu trời, những đám mây đen bắt đầu chuyển động không ngừng, có vẻ sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Vương Thị Tích, anh xông lên, chúng tôi kèm sau cho anh. Long Vương trầm giọng nói, trong ba người, tốc độ ra tay của Vương Thị Tích nhanh nhất, có thể khống chế được Đường Tuấn trong thời gian ngắn nhất. Bọn họ cũng rất sợ Đường Tuấn phát điên, kéo bọn họ vào phạm vi của lôi kiếp. Được, Vương Thị Tích gật đầu. Vừa dứt lời, kiếm đã ra khỏi vỏ. Một đường kiếm sáng lóa xẹt qua không trung, tựa như sấm sét giáng xuống. Trong đường kiếm còn mang theo một cảm giác tuyệt đẹp mà thê lương thoáng qua liền biến mất. Đây là thuật tấn công bằng kiếm mạnh nhất của Phương Thị Tích. Phương Hoa nghe nói đường kiếm này của Phương Thị Tích có thể biến hóa hơn 100 lần trong nháy mắt, được xưng là kiếm thuật nhanh nhất dưới cảnh giới nguyên đan. Phương Thị Tích không biết học từ ai mà có thể luyện thành đòn kiếm kinh khủng như vậy. Long Vương chớp mắt, nhìn ánh kiếm tỏa ra dập trời, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Tuy trong tay ông ta có nghịch lân, có được năng lực tình báo mạnh nhất, nhưng vẫn không thể biết sư phụ của Phương Thị Tích là ai. Cơ hồ trong nháy mắt, kiếm của Phương Thị Tích đã tiến tới trước mặt Đường Tuấn. Mũi kiếm như tia chớp, rạch ngang trời, như muốn chém giết cả tiên nhân. Đối với đòn tấn công này, Đường Tuấn chỉ vươn hai ngón tay ra. Đinh một tiếng, hai ngón tay Đường Tuấn liền kẹp được lưỡi kiếm của Phương Thị Tích. Phương Thị Tích sao? Kiếm thuật nhanh nhất, tôi thấy còn chậm hơn cả ốc sên kìa. Không bằng đổi tên gọi là Phương Ốc Sên đi. Đường Tuấn búng tay, một luồng lực đáng sợ truyền qua lưỡi kiếm. Phương Thị Tích vẫn cầm kiếm trên tay, cả người cả kiếm liền lui về phía sau 5 bước. Sao lại như vậy được? Cậu ta đỡ đòn này mà không dùng chân khí. Đòn này đủ để đánh bại nhân tiên và người tu luyện nửa bước nguyên đan. Trường Tín Chiết mở to hai mắt, không thể tin được cảnh tượng trước mắt này. Long Vương cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đòn vừa rồi, kể cả khi bọn họ ở trạng thái đỉnh cao, cũng phải dồn hết tinh thần để chống lại. Nhưng Đường Tuấn thậm chí không dùng chân khí mà chỉ dựa vào thân thể lực liền có thể tóm được lưỡi kiếm. Thậm chí còn đẩy Phương Thị Tích phải lui về sau. Đây thật sự là một nửa thực lực của cậu ta sao? Cơn giận của Phương Thị Tích ầm ầm dâng lên. Đường Tuấn lại dám nói ông ta ra chiều còn chậm hơn cả ốc sên. Làm sao ông ta chịu được? Cùng nhau xông lên đi. Đường Tuấn nhìn ba người lạnh lùng nói. Long Vương, Trương Tín Chiết, Phương Thị Tích liếc nhau một cái, sau đó đồng thời ra tay. Long Vương thúc giục pháp kiếm chân võ. Ảo ảnh của một con rùa đen lập tức hiện ra trên đỉnh đầu của ông ta. Con vật này đầu rắn thân rùa, sinh ra một lực lượng khủng bố vô hình trên không trung chấn áp Đường Tuấn. Chu Tả thần tinh xích trong tay của Trường Tín Chiết tỏa ra rực rỡ, một biển sao bao la bao phủ quanh người của ông ta. Lực lượng vũ trụ hội tụ lại, làm cho ông ta tựa như một vị thần linh có thể khống chế sao trời. Đường Tuấn, chúng tôi đã khuyên răn hết lời, nhưng cậu không chịu nghe, có vẻ như chúng tôi chỉ có thể phế bỏ cậu thôi. Long Vương thở dài nói, trong mắt Trường Tín Chiết có vẻ khoái trá. Đường Tuấn nhiều lần làm loạn núi Yên Tử đã khiến cho trưởng giáo chân nhân là ông ta sinh lòng oán hận. Đến giờ này, cuối cùng ông ta cũng có cơ hội để báo thù. Kiếm khí của Phương Thị Tích tăng vọt, kiếm trong tay hợp thành một thể với người điều khiển, khí thế mạnh mẽ phóng thẳng lên trời. Vách tường của biệt thự Dũng Quyết số 1 cách đó không xa, dưới khí thế khủng bố này nứt toác hết. Cỏ trên mặt đất bị đè dạp xuống tạo ra dấu vết thật sâu, cây cối tất cả đều khom lưng cúi đầu. Ba người cơ hồ ra tay cùng một lúc, một tiếng động trầm đục vang vọng khắp núi Dũng Quyết. Nếu núi Dũng Quyết không được pháp trận phong tỏa, chỉ sợ sẽ dẫn đến vô số lời bàn tán xôn xao. Bạch Thanh Hòa và Lý Quang Huy ở dưới chân núi có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân vừa chấn động một cái thật mạnh, giống như sinh ra trận động đất khủng khiếp vậy. Lực lượng như vậy thật khủng bố. Lý Quang Huy sút nữa thì không đứng vững, lo lắng nói, Đường Tuấn sẽ không sao chứ. Bạch Thanh Hòa lắc đầu nói, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ba người Long Vương, Phương Thị Tích và Trương Tín Chiết có thể nói là đám người mạnh nhất đương thời. Ba người liên thủ để đánh ngang cơ với tiên nhân. Nếu mà Đường Tuấn lại chưa vượt qua lôi kiếp, nhưng đám người Long Vương đó cũng thật là quá đáng, lại ép Đường Tuấn trì hoãn độ kiếp. Đây chẳng phải là muốn ép Đường Tuấn đến chết sao? Làm gì có chuyện Đường Tuấn đồng ý? Bạch Thanh Hòa cũng nghe được cuộc trò chuyện của mấy người. Ông ta cảm thấy rất phẫn nộ đối với yêu cầu của ba người kia. Các ông quá yếu. Đúng lúc này, đỉnh núi bỗng nhiên vọng đến một giọng nói ngông cuồng. Ngay sau đó, ba bóng người bị đẩy bay lên giữa không trung, quần áo vỡ vụn, đầu tóc rối bời, khóe miệng dính đầy máu, trông có chút chật vật. Ba người này chính là Trương Tín Chiết, Long Vương và Phương Thi Tích. Ba người hiện tại đã đơ người rồi. Ba người liên thủ mà cũng không thể đỡ nổi một chiêu của Đường Tuấn, hơn nữa còn bị thương. Rốt cuộc thì tên này đã tu luyện như thế nào? Máu tươi không ngừng chảy xuống từ khóe miệng của Long Vương. Lần đầu tiên ông ta gặp Đường Tuấn, lúc đó thực lực của Đường Tuấn còn không bằng ông ta. Mỗi lần gặp sau này, thực lực của Đường Tuấn lần nào cũng tăng lên gấp bội. So với lần trước, đến bây giờ, chỉ e thực lực của Đường Tuấn đã gấp 10 lần ông ta. Mà từ lần đầu tiên hai người họ gặp mặt, đến bây giờ còn chưa tới một năm. Trung quy, cậu vẫn phải động chân khí. Khóe miệng của Trương Tín Chiết nhếch lên một nụ cười lạnh. Lôi kiếp của cậu sắp tới rồi. Trạng thái hiện tại của cậu không thể vượt qua lôi kiếp được. Cho dù vượt qua được, thì chúng tôi cũng có thể nhân cơ hội cậu kết nguyên đan cấp 6-7 mà giết chết cậu. Trương Tín Chiết dứt lời, mây đen trên bầu trời liền phát ra những tiếng rầm rầm. Dưới đám mây, Đường Tuấn đứng hiên ngang lẫm liệt, khóe miệng anh cũng có vết máu. Dưới tình huống, phải phân tâm, vừa đề phòng lôi kiếp, vừa phải lấy một địch ba mới ép được cậu ta dùng chân khí dẫn đến bị thương. Đường Tuấn nhìn lôi vân trên cao, lẩm bẩm nói, Trần Tùng Ân, ông hãy mở mắt ra mà nhìn, chuyện ông không thể làm được. Tôi sẽ làm điều đó thay ông. Chúng ta cách xa một chút, chờ lôi kiếp đi qua lại xử lý cậu ta. Trương Tín Chiết nắm lấy Chu Tà Thần tinh xích trong tay, trong giọng nói mang theo vô tận lạnh lẽo. Tôi muốn dùng mạng cậu ta, tế kiếm. Phương Thị Tích chậm giọng nói. Vừa rồi, Đường Tuấn nói ông ta là Phương Ốc Sên, đã hoàn toàn chọc giận ông ta rồi. Long Vương thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không mở miệng nữa, thầm nghĩ. Chuyện lần này, Đường Tuấn cũng không trách ông ta được. Ai bảo cậu có thực lực mạnh, lại không chịu khuất phục chứ? Tôi chỉ có thể giết cậu. Nếu không, sau này giới tu luyện Việt Nam sẽ do cậu hay Nghịch Lân đứng đầu đây. Ba người lui ra xa. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, tia sét đầu tiên hạ xuống. Trời đất tối tăm, bị tia sét này vạch ra một đường trắng xóa. Sấm sét đánh trúng cơ thể Đường Tuấn. Cơ thể Đường Tuấn vẫn sừng sững, đỡ lấy tia sét kia. Ngay sau đó là tia sét thứ hai và thứ ba lần lượt hạ xuống. Nhưng Đường Tuấn vẫn không nhúc nhích. Đã ba tia sét giáng xuống, nhưng chúng không thể khiến anh lung lay dù chỉ chút xíu. Ba người Long Vương đồng thời hít vào một hơi khí lạnh, trong mắt toát ra sự kinh hãi tột độ. Rốt cuộc, thì cậu ta mạnh đến mức nào đây? Long Vương thì thào tự hỏi, ba tia sét giáng xuống, đặc biệt là tia sét thứ ba kia, có uy lực mạnh tương đương với một đòn mà ông ta phải dồn hết sức mình, nhưng nó còn không đủ để Đường Tuấn phải ra tay ngăn cản. Sắc mặt của Trương Tín Chiết cũng tái đi, thực lực mà Đường Tuấn biểu hiện ra đâu chỉ mạnh hơn Trần Tùng Ân năm xưa 10 lần thôi. Nào có đơn giản như vậy, lôi kiếp kết nguyên đan, tia sét sau mạnh hơn tia sét trước, ba tia sét đầu tiên có uy lực yếu nhất, kế tiếp mới là lôi kiếp thật sự, lôi kiếp chấm dứt mới có thể kết đan, đan này chia ra 10 cấp độ và 4 loại màu, cấp 7 đến 9 là màu xám. Cấp 4 đến cấp 6 là màu bạc, 1 đến 3 là màu vàng. Ở thời đại luyện khí sĩ, thậm chí thời đại tu chân cổ xưa hơn, nguyên đan từ cấp nhất đến 3 sẽ có màu vàng kim. Sắc mặt của Phương Thị Tích hơi lạnh nói, Trương Tín Chiết nghe xong thì liền liếc nhìn Vương Thị Tích. Đối với việc phân chia cấp bậc nguyên đan, ông ta chỉ được nhìn thấy trong bí tàng điển tịch của núi Yên Tử. Người bình thường trong giới tu luyện hoàn toàn không biết chuyện này, nhưng Vương Thị Tích thì lại có thể biết rõ ràng như vậy, đúng là bất ngờ. Vừa rồi anh có nói đan chia làm 10 cấp độ và 4 loại màu. Anh đã nói hết các loại từ cấp 1 đến cấp 9 rồi. Vậy nguyên đan siêu phẩm sẽ có màu gì? Trương Tín Chiết vội hỏi. Vương Lập Tích nói. Điều này quyết định dựa theo thể chất của mỗi cá nhân. Nghe nói truyền nhân của phái thần châm là cơ họa cầm có thanh loan chi thể. Loại thể chất này nếu như có thể luyện thành nguyên đan siêu phẩm thì nguyên đan sẽ có màu đỏ rực, đại biểu cho tắm lửa trọng sinh. Nếu như là thể chất thuộc tính nước sẽ là màu lam. Nhưng từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể tu thành nguyên đan siêu phẩm đây? Cho dù ở thời đại tu chân vô cùng xa xôi, nguyên đan siêu phẩm cũng hiếm như vảy rồng sừng phượng. Một khi xuất hiện, có thể thoải mái khiêu chiến người ở cấp cao hơn, thậm chí có thể vô địch ngàn năm. Vậy muốn tu thành nguyên đan siêu phẩm, cần phải thỏa mãn yêu cầu gì không? Trương Tín Chiết hỏi. Đầu tiên là phải có thể chất siêu phẩm trở lên. Loại hậu thiên đạo thể tam đẳng như Đường Tuấn chỉ có thể ngưng luyện ra nguyên đan cấp thấp màu xám. Thứ hai, đó là cần phải có cơ duyên. Điểm này thậm chí còn quan trọng hơn thể chất, Phương Thị Tích nói. Phương Thị Tích sư phụ của anh là ai? Long Vương đột nhiên hỏi. Những điều mà Phương Thị Tích nói có những thứ ngay cả bản thân ông ta cũng không có rõ. Phương Thị Tích hừ lạnh một tiếng. Ông không cần biết lai lịch của tôi thì hơn, vì nó không có lợi gì cho ông cả. Biểu cảm trên khuôn mặt của Long Vương cứng đơ. Trong lúc ba người đang nói chuyện thì sấm sét trên bầu trời vẫn tiếp tục rơi xuống. Con người của Đường Tuấn càng lúc càng sáng ngời, chân khí, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn chảy xuôi như dòng cửu long không dứt. Anh Đề thấp giọng nói, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tia sét thứ tư đánh lên người của anh, thân hình của anh khẽ run lên một chút, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Sấm sét vô cùng đáng sợ ở trong mắt mọi người, thì trong mắt anh lại không khác gì không khí. Tia thứ năm, tia thứ sáu, tia thứ bảy, tia thứ tám. Đến tận khi tia sét thứ tám đánh xuống, Đường Tuấn vẫn duy trì tư thế ban đầu. Sao lại như vậy? Đám người Long Vương trợn mắt há hốc miệng. Ngay cả ba người bọn họ cũng không có nắm chắc sẽ đỡ được tia sét thứ tám đầy uy lực vừa rồi. Nhưng Đường Tuấn vẫn không hề run rẩy. Nếu như không phải bản thân được tận mắt chứng kiến, e rằng bọn họ sẽ nghĩ đây là lôi kiếp giả. Còn có tia sét thứ 9 nữa. Uy lực của tia sét thứ 9 mạnh hơn cả uy lực của 8 tia sét trước đó cộng lại. Tôi không tin cậu ta có thể nhận lấy nó mà không có một vết thương nào. Trương Tín Chiết trầm giọng nói. Long Vương cùng với Vương Thị Tích gật gật đầu, nhìn chằm chằm mây đen lại bắt đầu cuộn trào trên bầu trời. Một tiếng sấm rền rĩ báo hiệu tia sét thứ 9 từ trên cao rơi xuống. Tia sét này có màu trắng bạc, xen lẫn một chút đỏ tươi, thoạt nhìn rất quỷ quái. Trong giây phút, khi tia sét ấy đánh vào người Đường Tuấn, tiếng dòng điện xẹt xẹt vang lên đầy ghê rợn. Gân xanh trên mặt Đường Tuấn nổi lên trông rất dữ tợn, đồng thời có một mùi khét bốc lên từ trên cơ thể anh bắt đầu tàn ra xung quanh. Uy lực của tia sét thứ 9 thật sự quá khủng bố, cho dù thân thể Đường Tuấn đã đạt tới cảnh giới vô cấu, vẫn cảm thấy không thể chịu nổi lực lượng khủng khiếp này. Ổn rồi, bản thân cậu ta cũng không thể chịu đựng được uy lực của tia sét thứ 9 kia. Ba người Long Vương, Phương Thị Tích cùng với Trương Tín Chiết thấy thế, sắc mặt tất cả đều hiện rõ vẻ vui mừng. Mà lúc này, trong thức hải của Đường Tuấn lại xảy ra một cảnh tượng khác. 99 chữ cổ ẩn giấu ở sâu trong thức hải hiện ra, tàn ra một cỗ khí tức huyền diệu. Cỗ khí tức này vòng quanh người Đường Tuấn như đã thể trở thành một cây cầu, kết nối thân thể và tinh thần của anh. Dưới tình huống như vậy, chân khí toàn thân Đường Tuấn bỗng nhiên bắt đầu khởi động. Có một quả cầu khí đang ngưng tụ trong đan điền tử phù của anh. Quả cầu khí này không ngừng xoay tròn, tựa như đan lại, tựa như châu. Còn ở bên ngoài, mây sét đen xì đã tàn đi, toàn thân Đường Tuấn cháy đen, đó là dấu vết sau khi bị đánh. Hơi thở của anh mỏng đến nỗi gần như không thấy. Cậu ta chết chưa? Long Vương đè thấp giọng hỏi. Chắc là chết rồi. Dù sao thì đó cũng là tia sét thứ 9 cơ mà. Đã mấy ngàn năm không có người vượt qua rồi. Giọng điệu của Trương Tín Chiết có vẻ vô cùng thoải mái. Nhưng ông ta vừa dứt lời thì hơi thở của Đường Tuấn bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. Không ổn rồi, cậu ta đã vượt qua lôi kiếp. Ánh mắt của Phương Thị Tích bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Như thể vì chứng thực cho lời Phương Thị Tích vừa nói, một viên nguyên đan to cỡ nắm tay trẻ con bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Đường Tuấn. Một cỗ uy áp đáng sợ phóng ra khỏi nguyên đan, đan trình màu xám cho. Nguyên đan màu xám. Ngay cả nguyên đan màu bạc cậu ta cũng không luyện ra nổi, chỉ luyện được nguyên đan màu xám cho, quả nhiên là thể chất rách nát. Trường Tín Chiết sừng sốt một hồi, sau đó liền thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Một khi đã luyện ra nguyên đan thành công rồi, thì không thể luyện lại một lần nữa. Nguyên đan màu xám là nguyên đan có cấp bậc thấp nhất, có thể nói không có khả năng tồn tại trong tương lai. Thành tựu của cả đời cậu ta cũng chỉ đến vậy thôi. Long Vương cũng khẽ thở dài một tiếng, trong lòng có chút tiếc nuối. Đường Tuấn, cậu cần gì phải tự hủy đi tương lai của mình như vậy? Nếu như vừa nghe lời tôi nói mà trì hoãn lôi kiếp, tuy rằng có nguy hiểm lớn, nhưng ít nhất còn có cơ hội ngưng luyện nguyên đan cấp cao hơn. Cậu quá bốc đồng rồi. Phương Thị Tích khinh khỉnh nhìn nguyên đan của Đường Tuấn. Trên mặt ông ta là sự khinh rẻ và coi thường. Nhưng Đường Tuấn dường như không nghe thấy lời nói của ba người họ. Anh há hốc miệng, nuốt viên nguyên đan vào trong bụng. Một luồng sức mạnh mãnh liệt truyền khắp cơ thể anh. Nguyên đan đã nuốt vào trong bụng. Từ nay, mạng của ta không do trời. Vào giây phút anh nuốt nguyên đan, trong đầu Đường Tuấn bỗng nhiên hiện ra một câu như vậy. Lúc trước, anh cũng đã đoán được cảnh giới này sẽ rất mạnh, nhưng chờ đến lúc thật sự đạt tới cảnh giới nguyên đan rồi, Đường Tuấn mới phát hiện mình vẫn đánh giá quá thấp sự chênh lệch giữa cảnh giới nguyên đan và cảnh giới thần hải. Đầu tiên là sinh mệnh lực. Đường Tuấn có thể cảm thấy được sinh mệnh lực của mình tràn đầy, chưa từng có. Nếu như có người dùng tinh thần quan sát anh, có thể phát hiện sinh mệnh lực của Đường Tuấn vào lúc này đã sinh ra biến hóa về chất. Nếu như nói sinh mệnh lực của người bình thường như đom đóm, sinh mệnh lực của cảnh giới thần hải như ngọn nến, như vậy sinh mệnh lực của Đường Tuấn chính là một vầng mặt trời nhỏ. 500 năm. Đường Tuấn cảm giác được tuổi thọ hiện tại của mình có 500 năm. Tiền nhân có tuổi thọ lên đến 500 năm. Đường Tuấn thở dài trong lòng, nhưng anh đột nhiên nhướng mày. Nếu cường giả cảnh giới nguyên đan đều có sinh mệnh dài đằng đẵng như vậy, thì cường giả mấy trăm năm trước thật sự đã chết hết rồi sao? Ngoại trừ việc tăng tuổi thọ ra, thì thực lực của Đường Tuấn cũng có sự thay đổi long trời lở đất. Bản thân đã mạnh hơn trước ít nhất 10 lần. Hơn nữa, khi anh ta dần quen thuộc cảnh giới này, thực lực của anh mỗi giây, mỗi phút đều sẽ tăng lên. Đây thật sự là nguyên đan cấp thấp màu xám sao? Đường Tuấn lẩm bẩm, nếu như nguyên đan cấp thấp màu xám đã mạnh như vậy, thì nguyên đan màu vàng thì sao? Thậm chí còn có nguyên đan siêu phẩm thần bí nhất sẽ còn mạnh đến mức độ nào? Đây đương nhiên là nguyên đan màu xám. Bằng không, cậu còn ảo tưởng mình ngưng luyện ra nguyên đan siêu phẩm sao? Đúng lúc này, thanh âm châm chọc của Trường Tín Chiết vang lên. Ếch ngồi đáy giếng. Ngưng luyện ra loại nguyên đan rác rưởi này có ích lợi gì? Chỉ được sự sung sướng nhất thời mà thôi. Long Vương cũng thở dài một tiếng. Đúng là tự tìm đường chết. Dù có nguyên đan màu xám thì tôi cũng có thể giết ông giống như giết một con giun còn dế. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Anh vượt qua lôi kiếp đã có thể dùng được toàn bộ tu vi. Trường Tín Chiết cũng chợt nhớ tới chuyện này. Nụ cười lập tức cứng đờ trên môi. Đường Tuấn còn chưa đột phá đã có thể dễ dàng đánh bại ông ta. Chứ đừng nói đến hiện tại, cậu ta đã đột phá xong, cho dù là nguyên đan màu xám, nhưng thực lực chắc chắn sẽ mạnh hơn trước kia. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 107 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay đang phát đều đặn trên kênh Truyện Kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.